Vừa có linh cảm làm búp bê đất sét, cậu phải nhân lúc nóng hổi luyện tập nhiều chút, tăng kỹ năng lên càng sớm mới là đúng đắn. Cách chương.